Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1167 thắng bại. Ngày xưa Dr. Strange sẽ không dễ dàng vận dụng Time Stone. Đối với Daisy tới nói đây là một quả đá quý, nát còn có thể đi tìm. Nhưng đối Kamatai một mạch tới giảng đây là Agamotto Chimat, là lão tổ tông truyền xuống tới bảo bối, dễ dàng không thể vận dụng, hôm nay là bởi vì ma lực mất mà tìm lại. Đại bi đại hỉ lúc sau có điểm khống chế không được cảm xúc. Hơn nữa lo lắng cùng hỗn loạn chi vương chiến đấu. Lúc này mới phá lệ dùng một lần, hướng thời gian tuyến thượng lung lay liếc mắt một cái. Ngọa tào, toàn diệt, trọng trí, lại xem đệ nhị mắt. Vẫn là toàn diệt nguyên bản vui sướng rốt cuộc nhìn không tới một chút ít. Hắn biểu tình nghiêm túc mà ở thời gian tiến qua lại xuyên qua đi. Trở về, lại qua đi, lại trở về, xuyên qua số lần quá nhiều. Hắn biểu tình càng ngày càng mỏi mệt. Ở Stark lo lắng hắn sẽ đem chính mình cổ diêu đoạn thời điểm. Dr. Strange mở hai mắt như thế nào? Chúng ta sẽ thua. Không người may mắn còn tồn tại. Stark hoảng sợ. Địch nhân như vậy cường đại sao? Dr. Strange chậm rãi mở miệng. Ta nhìn 1400 vạn loại khả năng. Địch nhân so dự đoán còn phải cường đại. Stark sắc mặt khó coi. Mặc cho ai nghe nói chính mình ở đi lên một cái bất quy lộ đều sẽ do dự. Hắn suy nghĩ chính mình hay không nên trở về. Dù sao Scrow người cùng địa cầu có thù oán. Chính mình vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Nhưng thực mau hắn ý thức được một vấn đề. Dr. Strange tính toán cơ sở có lầm. Strange bác sĩ ta không hiểu lắm ngươi thời gian. Nhưng ta cảm thấy này hẳn là một loại phỏng đoán. Odin bệ hạ nói qua các ngươi pháp sư nhìn đến tương lai chỉ là ở hiện có điều kiện hạ một loại tính. Toán phương pháp, Stark có điểm muốn cười. Ngươi có phải hay không chỉ tính toán trước mắt chiếc phi thuyền này người trên? Wanda, cầm, Kero các nàng đều không ở trên phi thuyền. Tuy rằng không nghĩ nói như vậy, nhưng ngươi đem chúng ta những cái đó thiên hạ vô địch nữ anh hùng tính đi vào sao? Kia chỉ miêu ngươi tính sao? Thò đều đánh không lại nàng, Dr. Strange sắc mặt lập tức trở nên thực cổ quái. Hắn hàm dưỡng thực hảo, tuy rằng không nói rõ, nhưng trên mặt ý tứ đại khái chính là, ngươi nha vì cái gì không nói sớm. Ở gia nhập cầm, Wanda, Captain Marvel sau, hắn thông qua thời gian tuyến quan trắc đến kết quả là 7 thắng tam phụ. Hắn không bao giờ ngây ngốc mà xem hơn 1000 vạn biến. Thời gian tiến hoảng đến hắn phân đều phải ra tới, đến nỗi Daisy hắn không có biện pháp quan trắc. Time Stone cùng nàng thực lực không sai biệt lắm. Đồng cấp cơ bản quan trắc không đến, Stark thở dài. Nam các anh hùng không cho lực a. Xóa mấy người phụ nhân liền toàn diệt. Hơn nữa các nàng liền biến thành 7 thắng tam phụ. Ở biết được cái này tam phụ là bất kể tính đại cục trưởng tiền đề. Hắn lại càng không biết nói cái gì, nghĩ đến đại cục trưởng một sự kiện hiện lên ở trong lòng. Stark cúi đầu trầm tư, Dr. Strange nhíu mày. Dường như đang hỏi, còn có chuyện gì, ân bác sĩ? Ma pháp có thể làm người sống lại sao? Stark cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi. Chuyện này hoành ở trong lòng. Không hỏi rõ ràng không thoải mái, vì biểu hiện chính mình không phải ý nghĩ kỳ lạ. Hắn đem Daisy phía trước ở Los Angeles sống lại mấy chục cá nhân sự nói một lần, này đó người qua. Đường có thể sống lại, kia người khác đâu, có phải hay không cũng có thể sống lại. Phụ mẫu của chính mình cũng có thể sống lại sao? Này đó ý tưởng giống cỏ dại giống nhau cắm rễ trái tim. Làm hắn ngồi nằm khó an. Hiện tại liền muốn biết một đáp án, lần này Dr. Strange rất thống khoái mà cho hắn làm ra giải đáp. Tony, trước bình tĩnh lại, lấy trí tuệ của ngươi chuyện này cũng không khó phân tích. Ngươi chỉ là bị ý nghĩ của chính mình giam cầm ở, ta hỏi trước ngươi một vấn đề. Johnson tiểu thư cha mẹ ngươi biết không? Ngươi biết bọn họ hiện tại ở đâu sao? Stark dường như minh bạch cái gì? Ta nghe Nick Fury nói qua. Nàng phụ thân hẳn là chết ở mấy năm trước. Mẫu thân của nàng ở nhiều năm trước liền qua đời. Dr. Strange gật gật đầu. Không sai. nhưng ngươi xem nàng sống lại phụ mẫu của chính mình sao? Thời gian quá dài, có chút người đã vô pháp sống lại. Cho dù có thể, chúng ta cũng không nên quấy rầy bọn họ hôn mê, biết chính mình chui rúc vào sừng trâu. Stark có điểm hổ thẹn. Hắn vẫy vẫy tay, xem như kết thúc lần này nói chuyện. Mr. Fantastic cùng Black Panther tưởng cùng Dr. Strange nói điểm cái gì, nhưng xem hắn sắc mặt không tốt, hai người cũng lựa chọn làm hắn trước nghỉ ngơi. Đến Scrow còn cần phi hành một đoạn thời gian đâu. Nếu thân thể không tốt, cũng không có ai sẽ miễn cưỡng hắn tham chiến. Stark vấn đề tạm thời giải quyết, nhưng Dr. Strange còn có chính mình vấn đề. Hắn tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, trong cơ thể ma lực từ có đến vô, hiện tại lại từ không đến có. Cái này quá trình lần thứ hai đối thân thể hắn tạo thành không thể nghịch thương tổn. Hắn tưởng trở về nghỉ ngơi đảo không phải tham sống sợ chết, mà là hắn hiện tại trạng thái xác thật không tốt. Hấp tấp tham gia chiến đấu nói cơ bản cung cấp không bao nhiêu chiến lực, pháp sư không phải chiến sĩ. Thân thể ra trạng huống tiền đề hạ, trình độ là nhảy vực giống nhau chảy xuống. Chiến sĩ uống say còn có thể đánh nhau. Pháp sư đánh cái giám a, vạn sự không cầu người. Nhưng lúc này hắn cần thiết tìm kiếm một ít viện trợ. Phía trước sử dụng Tam Stone, hắn không riêng nhìn lần này chiến đấu kết quả, cũng hồi tưởng qua đi, cùng qua đi thời gian tuyến Ancient One pháp sư trò chuyện. Tiền nhiệm Sorcerer Supreme biết hắn vấn đề sau, cho hắn đề ra mấy cái kiến nghị. Vì thế Dr. Strange ra khỏi phòng, hắn muốn tìm kia chỉ quất miêu nói chuyện. Phi thuyền vũ trụ lúc này đã chạy ra khỏi Thái Dương hệ. Bọn họ muốn đi vào siêu vận tốc ánh sáng phi hành trạng thái, đi một cái khác tinh hệ, đi Seer tinh trước cửa hướng Scrow đế quốc. Ở lúc ban đầu mới mẻ cảm qua đi, mọi người cũng bắt đầu vì nay sau chiến đấu lo lắng lên. Cái gọi là dựa ý chí tác chiến nghĩ như thế nào không đáng tin cậy. Nói không khẩn trương là giả, đã có thể vào lúc này. Không đứng đắn thanh âm lần thứ hai vang lên. Quất miêu lắc mông, cầm lấy cố ý trang bị ở hạm kiều chỗ microphone, làm ra vẻ mà kiểm tra một phen. Uy, đại gia có thể nghe được đến sao? Thật cao hứng đại gia tới tham gia lần này lữ hành. Chúng ta trung điểm là Scrow đế quốc. Này một đường chúng ta sẽ trải qua, chúng ta sẽ ở 2 cái giờ sau ở Seer một viên tiếp viện tinh. Ngừng một lần chúng ta sẽ ở 9 giờ sau tới Scrow đế quốc. Quất miêu giống hướng dẫn du lịch giống nhau lời dạo đầu đem mọi người đều kinh tới rồi, nhiều lời. Nửa ngày, nàng cuối cùng nói lên trọng điểm. Bản thể là cái hồ đồ trứng. Rất nhiều vấn đề nàng cũng chưa nói rõ ràng. Ta lão nhân ra giúp nàng giải thích một chút đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngài đừng nói nàng, ngài xem lên cũng không tính khôn khéo, H-I-L-D. Vài vị đặc công nhìn về phía Hưu. Mắt thấy Hưu trầm mặc không nói, cũng liền đều lựa chọn trầm mặc. Quất miêu thanh thanh giọng nói. Kỳ thật đối phó hỗn loạn chi vương yêu cầu không phải vũ lực, mà là các ngươi ý thức, cùng đơn thuần năng lực chiến đấu không quan hệ. Bản thể suy đoán, đối phương sẽ đem đại gia kéo vào một cái cùng loại với cảnh trong mơ giống nhau địa phương. Các ngươi cần thiết minh xác chính mình tín niệm, nhớ kỹ chính mình là ai, nhớ kỹ người ái nhân, người phấn đấu mục tiêu, như vậy mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Ách ta có vấn đề, Spider-Man giơ lên một bàn tay. Như là ở lớp học thượng chuẩn bị vấn đề giống nhau, kỳ thật đâu chỉ là hắn có vấn đề. Mọi người đều một bụng vấn đề đâu, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.